Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, 359, chương 359, báo sư thù, tuyết, tuyết cầu, tuyết hoa, đó là vật gì, làm sao phiêu lên, từ ngôn chỉ điểm phương hướng, chính nổi lơ lửng một cái quái dị tuyết đoàn từ vô số mảng nho nhỏ tuyết hoa tạo thành. Mỗi một mảng tuyết hoa đều đang thong thả lật qua lật lại. Từng đợt hàn khí theo tuyết đoàn bên trong phát ra. Tại địa lao chỗ sâu nhìn thấy loại này dị tượng. Thái thanh giáo người tất cả đều ngơ ngẩn. Bành, Trần Đô ở phía sau một thanh bóp lấy từ ngôn cổ. Quát khẽ nói, đó là vật gì? Nói, liền Trần Đô vị này chúc cơ cảnh thái thanh giáo pháp sư cũng nhìn không ra. Hắn thái thanh giáo đệ tử càng không rõ ràng cho lắm. Trần Đô chất vấn từ ngôn đồng thời. Người khác nhao nhao rút ra binh khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không, không biết a. Trong địa lao cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại vật này. Từ ngôn dãy dụa bộ dáng giống. Như đúc, Trần Đô suy nghĩ một chút. Buông tay buông ra đối phương. Người đi phía trước một bên. Đi qua nhìn một chút. Tại Trần Đô thét ra lệnh hạ, mặc lấy một thân khôi giáp từ ngôn lộ ra sợ hãi vừa bất đắc dĩ nện bước cước bộ. Vừa đi vừa nghỉ, theo sau lưng từ ngôn, thái thanh giáo người cũng tất cả đều kinh hồn bạt vía. Trôi nổi tuyết đoàn quá mức kỳ dị, làm không cẩn thận lại là tu hành cường nhân thủ đoạn gì. Cái này muốn bị tác động đến coi như phiền phức, từ ngôn như trước đang dẫn đường, chỉ là không giống với trước đó. Hắn hiện tại căn bản là bị người ép, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, hắn hội cái thứ nhất không may, ngoài ý muốn cũng không xuất hiện, chỉ là càng ngày càng lạnh, theo từ ngôn cước bộ, hắn khôi giáp phía trên dần dần phủ đầy một tầng xương trắng, nhưng hắn như cũ hướng phía trước nện bước bước, cho đến khi theo sau lưng Trần Đô cũng không chịu nổi loại này đáng sợ giá lạnh thời khắc. Từ ngôn bỗng nhiên chạy ra ngoài tuyết đoàn một bên bắt đầu chạy. Lối ra ở phía đối diện. Tuyết này đoàn có gì đó quái lạ. Đi mau. Vốn là kinh hãi không thôi thái thanh giáo đệ tử. Nghe xong lối ra gần ngay trước mắt. Nhao nhao nhanh chân liền chạy. Theo từ ngôn phóng tới càng thêm đen địa phương. Trần Đô đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy khẽ cắn môi cũng đi theo. Chỉ là đi chưa được mấy bước. Lại lui về tới. Đừng đi, tất cả trở lại cho ta. Hỗn loạn một khi phát sinh, Trần Đô thét ra lệnh cũng liền không ai có thể nghe được. Cho dù nghe được, lúc này cũng không ai còn có thể trở về. Cùng nhau tiểu hòn đá nhỏ, chẳng biết lúc nào bị khảm nạm đến tuyết đoàn bên trong. Tuyết đoàn nổ tung, từng mảnh tuyết hoa bay ra. Phàm là bị những thứ này tuyết hoa đụng phải thái thanh giáo đệ tử. Tất cả đều trong nháy mắt đông thành tượng băng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, từ ngôn xác thực tại dẫn đầu chạy. Hắn chạy không chậm, nhìn so với ai khác đều dốc sức. Đúng là thừa dịp chung quanh tối tăm, tại nguyên chỗ làm ra chạy bộ dáng. Tổng cộng cũng không có chạy ra xa ba, bốn trượng. Những thái thanh giáo đó đệ tử nóng vội vừa sợ sợ phía dưới. Tất cả đều vượt qua hắn phóng tới đối diện. Đối mặt với vô số cỗ khủng bố băng điêu, Trần Đô Tâm đều muốn nhảy ra. May mắn hắn chậm một bộ, nếu như theo cái kia giáo úy tiến lên, chính hắn cũng sẽ bị đông thành tượng băng. Tuyết hoa như cũ tại bốn phía phiêu tán, lại cũng không rơi xuống đất, cứ như vậy hỗn loạn ở giữa không trung nổi lơ lửng. Không bao lâu, lại dần dần tụ lại, lại lần nữa hình thành một cái tuyết đoàn. Chỉ là lớn nhỏ so trước đó phải nhỏ hơn nhiều. Mà lại những tuyết hoa đó cũng giống như trở nên càng thêm trong suốt mấy phần. Lần này, có thể đi qua. Trần Đô đang ngạc nhiên thời khắc. Trong góc truyền đến cái kia giáo úy khàn khàn mà lạnh lùng thanh âm. Giống như trước đó cái kia trên trăm tên thái thanh giáo cao thủ. Đều là dùng để hấp dẫn những khủng bố đó tuyết hoa. Người đến cùng là ai? Đến lúc này. Trần Đô sẽ không bao giờ lại tin tưởng cái kia lạ lẫm giáo úy. Hắn cho rằng chỗ này địa lao căn bản sẽ không thông hướng ngoài thành. Càng sẽ không xuất hiện cái thứ hai lối ra. Đây chính là một chỗ chỗ chết. Ta là thủ vệ Nam Thành giáo úy. Khôi giáp phía trên bao trùm lấy băng xương, thân ảnh giống như quỷ ảnh một dạng từ trong bóng tối đi tới. Thanh âm khàn khàn bắt đầu khôi phục. Sau cùng xuất hiện thanh niên thanh âm. Ta gọi, từ chỉ kiếm, siêu, bất chợt tới phi thạch. Không phải cùng nhau, mà chính là một mảnh. Không dứt không ngừng liên y phía dưới. Trần Đô tuy nhiên sớm có phòng bị, nhưng vẫn bị đánh trở tay không kịp. Khó khăn lắm lấy trường kiếm phát cản phòng ngự. Trong chớp mắt hắn hai vai cùng đầu gối đều bị đánh trúng. Răng rắc một trận cốt cách sai nứt thanh âm. Trần Đô bị trọng thương lúc càng là như phát điên chảm ra kiếm khí. Ngươi là Từ Ngôn. Oanh, hai đạo đồng dạng lạnh thấu xương kiếm khí tại địa lao bên trong đánh tới một chỗ. Hất lên khải giáp, Từ Ngôn vung trường kiếm. Giống như ác thú phóng tới vị kia Thái Thanh giáo ba đại pháp sư một trong. Tính kế đã kết thúc, chỉ còn lại có tránh thức đao kiếm tương đối. Trần Đô bị phi thạch trọng thương, lúc này liều mạng giả lấy trường kiếm chống đỡ. Để tâm hắn kinh hãi không phải Từ Ngôn ngụy trang giáo úy, mà chính là Từ Ngôn lúc này hung mãnh. Người ta cùng là pháp sư, vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Răng rắc, trả lời Trần Đô là bao đầy linh khí trường kiếm, thượng phẩm pháp khí bản thể chặt chém phía dưới. Trần Đô tay đem trường kiếm nhất thời bị một phân thành hai. Ngươi lại có thượng phẩm pháp khí. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Từ Ngôn một kiếm chặt đứt Trần Đô một cái tay. Khuôn mặt dữ tợn đến giống như ác quỷ. Từ Ngôn, ngươi không có thể giết ta. Nếu không quốc sư hội đòi mạng ngươi. Trường kiếm tại Trần Đô cổ ở mép dừng lại. Dọa đến Trần Đô sớm đã sắc mặt trắng bệch, ném một cái tay không sao cả, chỉ cần có thể bảo trụ mệnh hắn thì vừa lòng thỏa ý. Còn tưởng rằng quốc sư tên tuổi quả nhiên có tác dụng. Trần Đô vừa muốn nói chút chỉ cần buông tha hắn thì chuyện cũ sẽ bỏ qua nói láo. Chỉ nghe ngửi bên tai truyền đến một trận trầm thấp mà lạnh lùng tiếng cười. Theo ác quỷ không sai biệt lắm cười lạnh, nghe được Trần đều tê cả da đầu. Liền chỗ cụt tay kịch liệt đau nhức đều bị hắn quên. Hắn nhìn chằm chằm Từ Ngôn tấm kia khủng bố mặt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Từ Ngôn tránh thức phẫn nộ. Cái loại cảm giác này thật giống như Từ Ngôn muốn ăn từng miếng rơi hắn như vậy. Sư phụ ta là bị đám kia chiếm cứ thừa Vân Quan đạo sĩ hại chết. Trần Đô, ta tìm ngươi thật nhiều năm. Hắc hắc, kha kha kha kha. Đối mặt tránh thức kẻ cầm đầu, Từ Ngôn rốt cục hiện ra hắn tại tà phái làm thái bảo thời điểm hung ác bộ dáng. Trong kinh thành hắn không cách nào giết chết Trần Đô, chỉ có thể chờ đợi lấy ô anh thảo chậm rãi độc phát. Lúc này ở Linh Thủy Thành không người trong địa lao, Từ Ngôn sớm đã động sát cơ. Trần Đô căn bản cũng không biết Từ Ngôn sư phụ là ai. Hắn chả muốn kêu rên một tiếng, chuôi này sắc bén thượng phẩm pháp khí đã cắt tiến cổ của hắn. Máu tươi giống như sông nhỏ một dạng ùng ục ục ứa ra. Trần đều không có chết, bởi vì Từ Ngôn kiếm cũng không có triệt để chặt đứt cổ của hắn. Nhưng là Trần Đô cũng không sống được, cổ họng bị cắt mở. Hắn không cách nào nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị Từ Ngôn bắt lại. Sau đó bị đẩy hướng cái kia khủng bố tiết đoàn. Sinh mệnh cuối cùng, Trần Đô cảm giác được lạnh. Tiếp đó, hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông toàn bộ bị băng tuyết bao trùm. Thẳng tắp thành trong địa lao chói mắt nhất một ngôi tượng đá. Những tuyết hoa đó rơi hắn đầy người. Một cục đá bay qua, đóng băng đầu người, lăn xuống xuống, ba một tiếng, vỡ thành bột mịn, nhìn qua không đầu băng điêu. Từ Ngôn trong mắt lãnh ý chẳng những không có tán đi. Ngược lại đồng tử bị trừng đến càng lúc càng lớn. Tại hắn trong mắt trái, Trần Đô cái kia đạo ảm đạm hồn phách bị một cỗ không khỏi lực lượng xé rách thành cho bụi. Sư phụ, ta tìm tới cửu nhân. Hắn đã chết, hồn phi phách tán, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,